Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 44, 44, đào tẩu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô có việc gì nô tì cáo lui. Nàng và Thanh Nhi đi qua bọn hắn. Tên đứng đầu ngự lâm quân suy nghĩ một lúc. Tại sao ta cảm thấy có gì sai sai? Hướng Khôn Ninh cung không phải ở đó. Chết rồi. Tất cả nghe lệnh mau đuổi theo hai nô tì vừa rồi. Bắt lại cho ta. Băng và Thanh Nhi chạy thục mạng trước sự đuổi theo của ngự lâm quân. Hai nô tì kia mau đứng lại. Nàng chạy thục mạng về phía ngự hoa viên. Đâm thẳng vào hoàng thượng. Tất cả ngự lâm quan quỳ xuống. Mặc chức tham kiến hoàng thượng. Thanh Nhi sợ hãi quỳ xuống theo. Nàng cứng người. Tại sao không đâu lại đâm vào hoàng thượng. Hết người để đụng rồi hả Thiên Băng. Hắn cười danh mãnh. Ái phi. Nàng định chạy đi đâu vậy? Hắn ôm lấy nàng. Trẫm không ngờ nàng lại cải trang thành nha hoàn muốn trốn đi đâu vậy? Nàng cô dám ngẩng mặt lên. Nhưng tại sao giọng hắn lại quen vậy? Nàng ngẩng mặt lên đụng phải ánh mắt sắc bén của hắn. Là hắn. Ngươi là hoàng thượng. Ồ, ái phi của trẫm không nhận ra sao? Trẫm là phu quân của nàng đấy. Tất cả mọi người xung quanh toát mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ ai dám gọi hoàng thượng là ngươi. Mà nàng ta lại còn bỏ trốn. Hoàng thượng cô tức giận ngược lại có vẻ không xử tội. Tiểu thư này thực quả không bình thường. Nàng không trả lời hắn. Cũng không biết nên nói gì. Mặc hắn vẫn còn đang ôm lấy nàng. Nếu trẫm đã tìm được ái phi thì đêm nay nên thị tầm. Hắn bế nàng về hướng dưỡng tâm điện. Nàng bất ngờ. Cứ thế để hắn ăn mất mình sao? Mau thả ta xuống. Nàng giỏi lắm, chưa một ai dám ra lệnh cho trẫm đâu. Nếu nàng còn dãy giụa, trẫm sẽ mang nàng đi chém đầu đấy. Giọng nói của hắn ra lệnh. Lạnh băng của một bậc hoàng đế. Khác hẳn hoàn toàn so với nàng từng gặp trước đây. Lưu manh. Lừa gạt rồi lại còn là thành chủ. Con người lại có quá nhiều bí mật. Liệu nàng yêu hắn có phải là một sai lầm? Hắn mang nàng vào dưỡng tâm điện đóng cửa lại. Không có lệnh của trẫm bất cứ ai không được tự ý vào. Nàng thấy người trước mặt này hoàn toàn xa lạ. Là vị vua Cửu Cửu Chí Tôn. Không phải là người từng yêu. Băng lãnh, vô tình. Hoàng thượng muốn thị tầm ta thì làm đi. Nàng sao vậy? Chẳng phải trẫm đã bảo sẽ để cho nàng chấp nhận. Đồng ý mà. Sau tất cả hoàng thượng vẫn muốn ta giống ban đầu sao? Người lừa ta rất nhiều, cái gì mà là thị vệ. Huynh đệ kết nghĩa của Đoan Vương gia. Ngay từ đầu ngòi đã lừa ta, xem ta như một con rối để điều khiển. Cách chương.